Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10, Lý Tầm Hoan truyền kỹ, giáo huấn cũng không muốn nói nhiều, đều là huyết lệ, tóm lại phạm sai lầm cũng không đáng sợ, bởi vì không ai có thể vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Trọng yếu là không thể tại cùng một nơi liên tục phạm phải hai lần sai lầm chí mạng. Vậy liền không thể tha thứ. Về phần thu hoạch, đầu tiên chính là cái kia, đạo tặc, kẻ hủy diệt, tên gọi. Tổng cộng giết 8 cái sơn phỉ, lại có 10% tiến độ. Hiển nhiên cuối cùng cái kia mặt thẹo mạnh hơn những người khác. Lấy một đỉnh 3, nói cách khác, Tần Trường Phong còn phải lại giết 90 phổ thông ác phỉ. Hoặc là số lượng không giống nhau ác phỉ đầu mục. Mới có thể chân chính thu hoạch được cái danh xưng này. Nghĩ nghĩ, Tần Trường Phong liền quyết định đem cái này tên gọi tạm thời buông xuống. Bởi vì hắn đoán chừng trở lại Thông Thiên Tháp về sau, cái danh xưng này có thể phát huy tác dụng cũng không lớn. Thí luyện giả bên trong nhưng không có đạo tặc, hắn nhưng là thời điểm tỉnh táo lấy cái kia tại gia thí luyện giả trong miệng nghe đứng lên rất tàn. Khốc. Lên cấp chiến, có thể hay không ở cái thế giới này hoàn thành cái danh xưng này. Hắn dự định tùy duyên, sẽ không vì này mà tận lực cưỡng cầu. Đương nhiên, nếu có cơ hội hay là sẽ không bỏ qua. Thứ yếu chính là A Phi Kim sang dược, dược hiệu vượt qua cơ sở hồi huyết đan một nửa trở lên. Tại thời khắc nguy hiểm liền có thêm một thành sống sót hy vọng. Cái khác không nói. Nếu như hắn từ lâu đã có dạng này thuốc, cũng không cần sợ hãi sẽ chảy hết máu mà chết. Mặc dù chỉ có một bình, nhưng Tần Trường Phong tin tưởng vạn sự khó tại mở đầu. Có một, tự nhiên là sẽ có hai. Cái thứ ba thu hoạch, chính là mình kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, cùng đối với thí luyện thế giới có càng chân thực nhận biết. Vô luận là vết sẹo đau kia mặt âm nguy hiểm hung ác. Hay là đổ máu sẽ dẫn đến cái chết, hoặc là phong hàn cùng hàn độc, đều để Tần Trường Phong cảm nhận được thí luyện thế giới chân thực cùng tàn khốc. Đó cũng không phải trò chơi, mà là chân chính sinh tử thí luyện. Cuối cùng, cũng là Tần Trường Phong xem ra trọng yếu nhất thu hoạch. Chính là cùng A Phi cùng Lý Tầm Hoan đều kết giao với quan hệ. Phải biết không phải như vậy cơ duyên hạnh ngộ. Lúc khác nếu như tận lực đi kết giao, khẳng định sẽ bị hai người có chỗ phát giác, từ đó sinh ra đề phòng thậm chí chán ghét chi tâm. Bởi như vậy lại nghĩ lấy hòa bình phương thức đạt được tiểu lý phi đao chính là người si nói mộng. Về phần dùng vũ lực, Tần Trường Phong còn không có muốn chết dự định. Bây giờ, hắn chẳng những có thể lấy chậm rãi hướng tiểu lý phi đao tới gần. Càng dùng một cái cố sự đạt được Vương Liên Hoa truyền nhân thân phận. Từ đó có rất lớn hy vọng từ Lâm Thi Âm nơi đó cầm tới Liên Hoa Bảo Giám. Quyển bí tịch này bên trong bao quát Vương Liên Hoa suốt đời sở học. Chẳng những có võ công của hắn tâm pháp, còn ghi lại lấy hắn hạ độc thuật, thuật dịch dung, người miêu phóng trùng, ba tư truyền đến nhiếp tâm thuật chờ một chút. Có thể nói hành tẩu giang hồ không hai pháp bảo, có thể đem một cái thái điều trong thời gian ngắn nhất trang bị đến tận răng. Tuyết bay ngợp trời, khắp nơi tịch liêu, cổ đại dám ở băng thiên tuyết địa đi đường người thực sự không nhiều. Cho nên trên đường đi chỉ có thể nghe được bánh xe nghiền nát băng tuyết thanh âm. Trừ cái đó ra, đúng là ngay cả một bóng người đều không có gặp được. Không biết qua bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện phòng ốc thấp bé cái bóng. Cùng nhiệt khí hòa tan băng tuyết lúc dâng lên sương mù. Đây là một cái trấn nhỏ, tiểu trấn không lớn, tiểu trấn bên trên khách sạn cũng không lớn. Tần Trường Phong cùng Lý Tầm Hoan chủ tớ còn có A Phi đi vào lúc. Liền đã trụ đầy bị phong tuyết ngăn lại lữ khách. Lầu một trong đại đường cũng liền lộ ra hết sức chen chúc, hết sức náo nhiệt. Bọn hắn tới đây thời điểm, trong khách sạn đến ngay cả một chương khoảng không trải cũng không có. Nhưng mặc kệ là Lý Tầm Hoan, hay là Tần Trường Phong, hay là A Phi, đều không có chút nào sốt ruột. Ba người ngay tại đại đường nơi hẻo lánh bên trong tìm bàn lớn ngồi xuống. Muốn bầu rượu liền một bên uống một bên đợi đứng lên. Lý Tầm Hoan là biết trên đời này dùng tiền tài không mua được đồ vật dù sao không nhiều. Tần Trường Phong là bởi vì biết Lý Tầm Hoan là vô luận như thế nào cũng sẽ không bạc đãi bằng hữu. Mà A Phi thì là căn bản cũng không lưu ý. Đi đường với hắn mà nói đều là nghỉ ngơi. Huống chi ngồi tại ấm áp trong khách sạn. Quả nhiên, chỉ qua chảy chốc lát, Lý Tầm Hoan ra phó kia dâu quay nón đại hán liền đi tới. Sau lưng Lý Tầm Hoan đứng vững, nhỏ giọng nói, thiếu gia, lão bản tại mặt phía nam một mình ở trong tiểu viện đưa ra hai gian phòng. Cũng đã quét sạch sẽ, ngài cùng hai vị bằng hữu tùy thời đều có thể nghỉ ngơi. Lý Tầm Hoan giống như là đã sớm biết hắn, nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó liền hướng Tần Trường Phong cùng A Phi hai người cười nói. Gặp lại tức là hữu duyên, chúng ta trước tiên ở nơi này ở mấy ngày, chờ phong tuyết ngừng, lại đều tự tiến lên đi. Đa tạ, nếu không phải Lý Huynh, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch Tần Mỗ cũng chỉ có thể ngồi xuống đến bình minh. Tần Trường Phong lễ phép cười nói tạ. Bọn hắn sớm đã lẫn nhau báo qua tục danh, chỉ là Lý Tầm Hoan chỉ nói họ Lý, không có thừa nhận chính mình là Lý Tầm Hoan mà thôi. Còn A Phi, chỉ là ừ một tiếng, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Lý Tầm Hoan nghe xong chỉ lắc đầu cười nói, Tần huynh cớ gì nói ra lời ấy, ngươi có Tần thị tiên nhưỡng, chỉ cần một bình bán đi chính là thiên kim nhưng phải. Chỉ là một gian khách phòng cái nào giá trị, mỉm cười một cái. Tần Trường Phong đồng dạng lắc đầu, nghiêm túc nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Dùng rượu đổi tiền loại lời này Lý Huynh tuyệt đối đừng lại nói. Nếu không chính là xem thường Tần Mỗ. Nói xong, hắn lại làm ra vẻ làm dạng đưa tay vươn vào tay áo trong lồng. Lấy ra lúc, trên hai cánh tay liền phân biệt thêm một cái thon dài bình rượu. Lý Tầm Hoan cùng A Phi gặp này đồng thời nhãn tình sáng lên. Hiển nhiên là đã biết rõ rượu này tư vị, đến nay vẫn lưu luyến không thôi. Liền liền thân sau đứng đấy dâu quay nón đại hán cũng không nhịn được cổ họng cổ động mấy lần. Hắn tên là Sát Truyền Giáp, tuy là Lý Tầm Hoan gia phó, nhưng cũng từng là trên giang hồ vang làm một hào nhân vật. Người xưng Thiết Giáp Kim Cương, Lý Tầm Hoan cũng cho tới bây giờ không có bắt hắn làm người hầu đối đãi. Ngồi xuống cùng uống a. Tần Trường Phong chỉ vào còn lại một chương ghế hướng Sát Truyền Giáp ra hiệu. Sau đó liền vượt qua bốn cái đắp lên ngồi lên cái chén. Mở ra rượu nhét, một người rót một chén. Lập tức liền có một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Tần Trường Phong vốn không tốt cái này trong chén chi vật. Bình thường càng là không uống rượu, bởi vì dễ dàng rượu nhiều nói lung tung nói lỡ, nói ra không nên nói. Chuyện này với hắn phải ẩn giấu chính mình đã giết người bí mật phi thường bất lợi. Chẳng qua tiến vào thông thiên tháp về sau, đã sớm không có loại này lo lắng. Huống chi, uống rượu cũng là muốn nhìn cùng ai uống. Không thể không thừa nhận, Lý Tầm Hoan là thiên hạ này rượu ngon nhất bạn một trong. Rượu ngon à rượu ngon, nếu là có thể ngày ngày uống đến như thế tiên tử. Coi như từ đây trường say không tỉnh cũng đáng giá. Như uống trà bình thường tinh tế thưởng thức, một phen trong rượu tư vị về sau, Lý Tầm Hoan liền không nhịn được thở dài. Tần Trường Phong cười một tiếng, nếu bàn về hưởng thụ, thông thiên tháp bên trong 100 thí luyện điểm liền có thể hối đoái ra thiên đường của nhân gian đến. Rượu này bất quá là một cái thí luyện điểm một bình loại kém nhất mà thôi. Hắn còn tại danh sách trao đổi bên trên gặp qua 1.000 điểm một bình. Danh xưng tiên nữ trên trời sản xuất chân chính tiên tử. Chẳng qua ngay tại hắn nghĩ mở miệng thời điểm, Lý Tầm Hoan lại hiếu kỳ nhìn qua hắn hai con tay áo lồng. Giống như cười mà không phải cười nói, nhưng thật muốn nói lên đến. Ta nhìn Tần huynh cái này đối với tay áo mới là thật bảo vật. Ai cũng không biết bên trong có thể giấu bao nhiêu thứ a. Đương nhiên có thể giấu không ít thứ. Có 1 mét khối không gian đâu. Tần Trường Phong oán thầm một câu. Chủ não trên một điểm này hay là rất khoan dung. Chỉ cần không có bị người trông thấy là trống rỗng trong tay xuất hiện. Liền không tính là tiết lộ thông thiên tháp bí mật. Chẳng qua nên giải thích vẫn là phải giải thích. Thế là mở miệng đem sớm đã nghĩ kỹ lý do nói ra. Đây cũng là ta Tần gia tổ truyền một điểm nhỏ thủ đoạn. Bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Nói trắng ra kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là ta nghe nói đương kim xếp hạng binh khí bảng thứ 3 tiểu lý phi đao. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu ngọn phi đao. Hơn nữa ai cũng không biết hắn phi đao đến tột cùng giấu ở nơi nào. Như thế có thể uy chấn giang hồ thủ đoạn mới là thật làm cho người thán phục. Người đối với tiểu lý phi đao cảm hứng thú vị. Lý Tầm Hoan quả nhiên không còn tìm tòi nghiên cứu Tần Trường Phong tay áo, mà là kinh ngạc nói. Tần Trường Phong thầm nghĩ cười, trên mặt lại chững chạc đàng hoàng trả lời. Ta mặc dù muốn bái danh sư học được cao thâm võ công đi đông doanh khiêu chiến kia Liễu Sinh Đán mã thủ, nhưng muốn nhất lại vẫn là lấy ra truyền trọng tiễn tiễn pháp đem bắn giết. Chỉ tiếc Tần gia trọng tiễn mặc dù uy lực còn có thể, nhưng bởi vì một tiễn bên trong ngưng tụ lực lượng quá mức bá đạo, khiến cho chính xác từ đầu đến cuối không cách nào khống chế. Mà tiểu lý phi đao danh xưng lệ vô hư phát, tiểu đệ trong lòng cũng liền khó tránh khỏi sinh ra mấy phần kính thán hướng tới chi ý. Để huynh trưởng chê cười, Lý Tầm Hoan nghe vậy, cười cười, từ trong ngực lấy ra một đoạn gỗ thông, cùng một cây tiểu đao đưa cho Tần Trường Phong nói, ta mặc dù chưa thấy qua huynh đệ tiễn pháp, nhưng nghĩ đến võ học đạo lý chính là tương thông. Đơn giản quen tay hay việc cùng thu phát tùy ý mà thôi. Đã muốn mũi tên chuẩn, liền cần đối với mũi tên quen thuộc đến như chính mình ngón tay đồng dạng. Vi huynh ở chỗ này dạy ngươi một cái nhỏ bí quyết. Ngươi trước thử điêu khắc cung cùng mũi tên, quen thuộc bọn họ mỗi một cái bộ vị. Cái này hiển nhiên là Lý Tầm Hoan năm đó luyện tập tiểu lý phi đao lúc biện pháp. Hắn nói xong không cho Tần Trường Phong cự tuyệt, liền trực tiếp đem tiểu đao cùng gỗ thông nhét vào Tần Trường Phong trong tay. Đồng thời ngồi vào bên cạnh, tại chỗ tay nắm tay dậy lên điêu khắc thủ pháp cùng dùng sức bí quyết. Tần Trường Phong hiện tại tựa như một khối bọt biển, bất kỳ cái gì có thể tăng thực lực lên đồ vật hắn đều vui vẻ chịu đựng nguyện ý hấp thu. Bây giờ có Lý Tầm Hoan cái này giang hồ truyền kỳ tự thân truyền thụ, hắn tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Kỳ thật điêu khắc cũng không phải là cái gì võ lâm tuyệt học. Rất nhiều thợ mộc thế gia con cháu thậm chí có thể điêu khắc đến so Lý Tầm Hoan tốt. Chỉ bất quá, Lý Tầm Hoan tiểu đao không chỉ có thể điêu khắc, còn có thể phi đao giết người. Cho nên, cái này điêu khắc kỹ xảo bên trong, nhưng thật ra là ẩn chứa một ít tiểu lý phi đao thi triển pháp môn, hoặc là nói là thi triển tiểu lý phi đao cơ sở. Cứ như vậy, hai người một cái đắm chìm trong dạy, một cái đắm chìm trong học, mà sát truyền giáp cùng A Phi im lặng mặc uống rượu. Sau 2 giờ, Tần Trường Phong liền kinh hỉ nhận được quân hàm ấn ký nhắc nhở. Người lĩnh ngộ cơ sở đao pháp, đẳng cấp LV1, tiến độ 1%, người sử dụng đao chủng loại vũ khí lúc gia tăng 5% tổn thương, giảm bớt đao chủng loại kỹ năng 5% thời gian cooldown. Người lĩnh ngộ cơ sở điêu khắc, đẳng cấp LV1, tiến độ 1%, người chế tác điêu khắc phẩm lúc, xác suất thành công gia tăng 10%, 1% xác suất điêu khắc phẩm phát sinh không biết dị biến. cơ sở đao pháp rất dễ lý giải, là đối với sử dụng đao chủng loại vũ khí là một loại tăng lên trên mọi phương diện. Mặc dù cấp một lúc không nhiều, nhưng một khi đến đẳng cấp cao sau liền khẳng định rất đáng sợ. Hơn nữa 5% tổn thương tăng lên là cơ sở công kích, thiên phú và vũ khí kỹ năng hết thảy tổn thương toàn bộ tăng theo cấp số cộng sau tăng lên. Cứ như vậy 5% biên độ liền phi thường khả quan. Có thể đoán được, tương ứng cơ sở năng lực chính là thí luyện giả nhất định muốn lĩnh ngộ. Nhưng mà để Tần Trường Phong càng thêm cảm thấy ngạc nhiên lại là cơ sở điêu khắc. Lại có 1% xác suất phát sinh không biết dị biến. Đây có phải hay không mang ý nghĩa về sau có thể thông qua điêu khắc, hoặc là những biện pháp khác tự mình chế tác vũ khí thậm chí đan dược. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.